Hoa lê rơi rụng hội tụ nơi nào? Chương 51, 51 mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khoảng cách gần như vậy, Mục Thụy Quân sao không phát hiện được sự khác lạ của cô, hai con mắt lạnh lẽo lóe qua không đành lòng, vẻn vẹn trong nháy mắt liền lại khôi phục thường ngày, lui về phía sau vài bước, thăm thẳm thở dài, hững hờ nói rằng: "Nếu ngươi kích động nữa, sợ là ngươi không chờ được thời khắc gặp lại được con gái ngươi, thì Hương Tiêu Ngọc vẫn rồi." Thái hậu thử bình phục tâm tình, cảnh tượng trước mắt thoáng trong sáng một chút, trong bụng đau đớn vẫn cứ khoét người như vậy, hai tay khẽ run, gắng gượng từ dưới đất bò dậy, lại tiếp tục ngồi trở lại trên giường, không tiếp tục để ý người trước mắt. Mục Thụy Quân nhìn người trước mắt mặt mày quen thuộc rồi lại cử chỉ bất ổn, địa phương mềm mại trong lòng bị xúc động, hơi tối, vẫn cứ khẽ cười nói: "Trên cùng Hoàng Tuyền dưới Bích Lạc, nhân sinh hai nơi toàn là mù tịt. Bích Lạc chính là chí độc, ngươi cũng biết ta vì sao chọn Bích Lạc." Mục Thụy Quân dừng lại, chậm chờ phản ứng của nàng, đáng tiếc ngoại trừ tiếng hít thở nhợt nhạt, không có phản ứng nữa. Mục Thụy Quân lần nữa tức giận, tiến lên đưa tay lật thẳng thân thể của nàng, ép cô nhìn thẳng chính mình, mới giọng căm hận nói: "Bởi vì phản ứng trước hết của Bích Lạc là làm cho không người nào có thể thấy vật, bị trở thành người mù. Độc tố một ngày không cách nào bài trừ thì một ngày không cách nào thấy ánh sáng nữa. Ta chính là muốn cho ngươi biết, hậu quả ngươi không nhận thức rõ. Cho dù mù rồi, ta cũng là mắt mù, lòng không mù, trước đây mặc dù ta có thể thấy mọi vật thế nhưng lòng mù rồi." Thái hậu không e dè nhìn thẳng Mục Thụy Quân, người vị thơm không tên nồng nặc trên người hắn, trong lòng càng khó chịu, bỗng nhiên đẩy hắn ra, khóe miệng vung lên một vệt cười gằn: "Tiêu Cần Hoa, ta kiếp này cho dù mù rồi, đó là ta nhận không rõ người, báo ứng thích loại người như ngươi." "Tiêu Cần Hoa?" Mục Thụy Quân giận không nhịn nổi lên giọng, gân xanh trên trán bất ngờ nổi lên, không nhẹ giọng với cô dây dưa tiếp nữa, hai con mắt lập lòe ánh sáng lạnh giá, cao giọng nói: "Ta biết hổ phù không ở trên người ngươi, nhưng nhất định ở trong tay Mục Vân Khanh, ngươi là chỗ yếu của nàng, lấy ngươi làm áp chế, nàng chắc chắn giao ra." Ở khi bóng người Mục Thụy Quân sắp biến mất, đáy mắt Thái hậu tràn ra tiếc nuối căm hận cùng nhạt nhẽo, cuối cùng nhịn không được từng tầng nghi ngờ trong lòng, nghẹn cổ họng hỏi hắn: "Ngôi vị hoàng đế với ngươi thật quan trọng như vậy sao?" Bóng người trong bóng tối hơi ngưng lại, vẻ mặt bình tĩnh giống như thường ngày, nhưng đáy lòng hoặc nhiều hoặc ít lần nữa bị xúc động, bao nhiêu lần mơ về hắn đã từng hỏi qua chính mình, ngôi vị hoàng đế có quan trọng nhất hay không, nhưng nếu không phải vị trí quyền khuynh thiên hạ kia, chính mình lại sao mất đi người yêu nhất mà vô lực cứu vãn. Mục Thụy Quân không hề trả lời, bóng người lóe lên, rời khỏi ám lao kia. Trong phòng chỉ còn dư lại Thái hậu, nàng ánh mắt chạm đến ngọc bội đám mây bên hông, đầu ngón tay ấm áp thon dài lướt qua lãnh ngọc nơi xúc cảm lạnh giá, lại có từng chút ấm áp từ đầu ngón tay chảy vào trong lòng, ấm áp trái tim thủng trăm ngàn lỗ này, bên tai dường như quanh quẩn tiếng hô hoán ngọt ngào lúc nhỏ của Vân Khanh. Giang sơn chiang san chi di quang cảnh chiang san chi di quang trinh si xin yang liêu phu di. Trong thiên địa còn sót lại ý lạnh trời đông giá rét, nhưng bên trong vị ương cung vẫn ấm như nắng ấm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mặt trời lên cao, đứa nhỏ trên giường lại vẫn cứ ngủ say như chết, Hoàng hậu Tiêu Cần Hoa khá là bất đắc dĩ ngồi ở trước giường nhìn Vân Khanh đắp chăn mà ngủ, khi ngó thấy khuôn mặt đứa nhỏ ngủ say thỉnh thoảng còn dâng lên vài tiếng ngáy, không nhịn được mềm mại nở nụ cười, đưa tay nhẹ nhàng vuốt ve tóc rối trước trán nàng. Hôm qua ồn ào muốn nghe chuyện ma, đến buổi chiều bị sợ không dám một mình ngủ, khóc lóc chạy đến tẩm điện nàng làm nũng chơi xấu không chịu rời đi nữa. Nàng ngoái đầu nhìn lại nhìn một chút sắc trời sáng sủa bên ngoài, âm thầm lắc lắc đầu, kéo kéo lỗ tai của đứa nhỏ đem nàng từ bên trong mộng đẹp đánh thức, nhẹ giọng kêu: "Vân Nhi, nên dậy rồi." Ngô, nhóc con trên giường bỗng nhiên bị đánh thức, cảm giác trên lỗ tai ngứa một chút, làm như bất mãn duỗi ra tay nhỏ chính mình đẩy ra cái tay bám vào lỗ tai nàng, đợi sau khi đến cái tay người vướng trên lỗ tai biến mất, tiếp đó chờ mình lại tiếp tục ngủ say sưa. Hoàng hậu thấy thế càng thêm bất đắc dĩ, mặt mày cong lên, cực kỳ bất đắc dĩ, giơ tay không nhẹ không nặng hướng về phía sau nàng vỗ mấy cái ôn nhu nói: "Lần sau ban đêm chạy đến tẩm điện nữa, mẫu hậu cũng mặc kệ ngươi, đem ngươi đuổi về." Nghe vậy, Vân Khanh lúc này mới từ từ mở mắt, một bộ dáng vẻ còn buồn ngủ, ngồi dậy, lấy tay nhỏ dụi dụi con mắt, ngẩng đầu thì thấy được hoàng hậu ngồi ở bên người nàng, chớp chớp con mắt về phía cô, mềm mại kêu một tiếng: "Mẫu hậu." Hoàng hậu nhìn nàng bất đắc dĩ từ trên giường ngồi dậy, con mắt có chút sưng đỏ, đáy mắt còn mang theo một chút vành mắt đen, giơ tay cưng chiều mà bóp bóp mũi của nàng, trong lòng đau lòng lại càng sâu, không nhịn được lên tiếng quát khẽ: "Ngươi à, nhất định phải nghe, cõi đời này nào có quỷ quái gì, đều là thế nhân lừa gạt mình, ngươi thật khờ." Bị răn dậy, Vân Khanh rụt đầu một cái ngoan ngoãn ngồi ở trên giường, chu miệng nhỏ, nhớ tới việc đêm qua, hai con mắt đầy nước nhìn hoàng hậu, hai cái tay nhỏ liên tục vò góc chăn, nói lầm bầm. Mẫu hậu, ngươi không thể đuổi Vân Khanh đi. Hoàng hậu đưa tay vò vò tóc mai của nàng, hai con mắt nhu hòa như một vũng nước suối, lông mày như trăng lưỡi liềm, một bộ cung trang màu đỏ tươi tô điểm màu da nàng càng trắng nhẵn nhụi hơn tuyết, hơi thở thăm thẳm, răng như bạch ngọc, khóe môi cong lên độ cong bằng phẳng. Đem ngươi đuổi đi, miễn cho luôn là kề cận ta, bên tai cả ngày ồn ào liên tục. Mục Vân Khanh ngước mắt chạm đến khóe miệng cong lên của hoàng hậu, từ trên giường đứng dậy, đạp lên cái chân ngắn, nhào vào ngồi ở trong lòng hoàng hậu bên giường, không quên ôm phần gáy trắng nõn hoàng hậu thật chặt, hạ thấp đầu ở trên má mặt đỏ thắm hoàng hậu hôn một cái, lại ở bên tai nàng hi hi cười nói. Mẫu hậu, như vậy được không, đừng đuổi Vân Khanh đi. Hoàng hậu giờ khóc giờ cười, đem người nhét vào trong chăn gấm phòng ngừa nhiễm phong hàn, đầu ngón tay thon dài chỉ gáy của nàng, oán trách nói. Thì ngươi chỉ biết làm nũng đùa bỡn như vậy, nếu có lần sau nữa mẫu hậu thật sự mặc kệ ngươi. Ý cười nhợt nhạt vẫn từ bên miệng tràn ra, cầm lấy quần áo một bên mặc vào cho nàng. Ánh mắt sáng quắc quét cung nữ quanh quẩn trước cửa cung, con ngươi lấp lóe cầm trong tay quần áo đưa cho Vân Khanh thử hỏi. Vân Khanh tự mình có biết mặc không? Biết, Mục Vân Khanh dùng sức gật đầu từ trên giường bò lên, dụng cả tay chân đi lấy quần áo, dáng vẻ buồn cười vừa đáng yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng hậu đặt ở trong mắt trong lòng mừng rỡ vô hạn đang lan tràn, nhẹ nhàng nói. Chính ngươi ngoan ngoãn mặc quần áo, mẫu hậu đi một chút sẽ trở lại, có chuyện tìm Hồng Cừ, biết không? Vân Khanh đầu cũng không nhấc cùng dây lưng trên y phục người mình mạnh mẽ so sánh, bận bịu không còn biết trời đâu đất đâu, trả lời. Được, mẫu hậu an tâm. Như vậy, hoàng hậu mới quay người bước đến cửa, vẻ mặt có mấy phần không vui, lạnh nhạt nói. Làm sao vậy, hoang mang hoảng loạn như vậy? Cung nhân cúi đầu bẩm. Nương nương, bệ hạ từ sau khi hạ triều trực tiếp đến Vị Ương cung, người truyền tin nói sắc mặt bệ hạ không được tốt, để ngài cực kỳ chuẩn bị. Bổn cung biết rồi, ngươi lui đi. Vẫy lui cung nhân, hoàng hậu chỉnh sam y của mình, nhìn lại đứa trẻ trong điện vẫn chưa từng ngẩng đầu một chút, mặt mày nhu hòa, màu ngươi mênh mông như sóng nước, thở ra một hơi thật dài, dọc theo hành lang uốn lượn đi vào chính điện. Tốc độ của hoàng đế so với trong tưởng tượng còn nhanh hơn, hoàng hậu mới vừa bước vào cửa lớn chính điện, hoàng đế thì theo đuôi mà tới, một bộ long bào màu đen, nhanh chóng bước tiến, mũ châu vương miện cũng lay động không ngừng, trước cửa gầm lên một tiếng. Ai cũng không cho phép vào, cung nhân phía sau đều dừng ở chỗ cửa điện, tức giận không tên đè nén trái tim hoàng hậu quan sát một chút hoàng đế cất bước mà đến, lông mày ngọn núi nhíu chặt sắc mặt cực tệ. Nàng thu lại kiềm chế, màu mắt bình tĩnh như nước thẳng tắp dừng ở nơi cách đó không xa, đợi đến khi bóng người gần người, mới khom mình hành lễ. Nhưng mà nhìn hoàng hậu cung kính như thế không nói, lửa giận trong lòng hoàng đế càng dồi dào, phất tay đánh về phía người trước mắt, khí lực kinh hãi đến bản thân cũng không dám tin tưởng, trong nháy mắt khuôn mặt như hoa nguyệt kia hiện lên sưng đỏ, hoàng đế nhìn bàn tay của mình, hối hận không ngớt. Một lát một tia hổ thẹn pha thêm nửa phần hỏa khí. Ngươi không nên nhúng tay chuyện trên triều đình. 10 năm thâm cung đã tiêu diệt vài tia ca tính từng có ở ngoài của Tiêu Cần Hoa, nàng lúc này chỉ muốn bảo vệ một thế giới chính mình cùng con gái cố gắng sinh hoạt, làm sao quyền thế không chịu buông tha cho nàng. Hối hận từ trong lòng sinh ra, hô hấp chốc lát hỗn loạn, lập tức cúi đầu cụp mắt, càng là một chữ đều không giải thích. Tiêu Cần Hoa, ngươi sẽ không vì bản thân ngươi giải thích một chút sao? Lông mày ngọn núi tuấn lãng của hoàng đế hiện lên không đành lòng, dễ bảo như thế tính cách càng hờ hững, dường như cái gì đều vào không được hai mắt của nàng. Hoàng hậu vẫn không có chút rung động nào, lạnh nhạt nói. Bệ hạ tự có thanh ý, thần thiếp giải thích cũng bất quá là mất bò mới lo làm chuồng. Ngươi, hoàng đế lúc này sừng sốt, ánh mắt sáng quắc mà nhìn người trước mắt, khát vọng có được một tia đáp lại của nàng, làm sao vẫn không nhúc nhích như vậy, cuối cùng bỏ lại một câu nói. Nếu chấm ở trong lòng hoàng hậu là dáng dấp như vậy, vậy hoàng hậu ngươi tự thu xếp ổn thỏa. Lập tức quay người rời đi, một hồi đột nhiên xuất hiện nguy cơ lại như hời hợt bỏ qua, thân thể cứng ngắc của hoàng hậu thoáng lỏng lẻo ra xuống, không khỏi chốc lát cả cung tất nhiên truyền khắp chuyện hoàng đế giận dữ đánh hoàng hậu hôm nay. Trong điện không người, hoàng hậu ngồi quỳ chân ở nơi đó, dỡ xuống phòng bị cùng mệt mỏi quanh thân, xoa đầu gối đau nhức. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không ngờ trong lồng ngực va vào một đồ vật mềm mại, ngước mắt vừa nhìn, thì ra là Vân Khanh chẳng biết lúc nào chạy vào ôm chặt thân thể nàng. Chạm đến thân thể mềm mại của nàng, lòng bàng hoàng của hoàng hậu bất định ở trong mưa to gió lớn yên ổn lại, Vân Khanh đem cô ôm quá chặt, hoàng hậu lo lắng nàng hô hấp không được, nhẹ nhàng đem nàng từ ngực mình lôi ra. Quả nhiên khuôn mặt nhỏ nhịn đến đỏ bừng bừng, con mắt cũng ướt nhẹp. Đầu ngón tay lau đi nước mắt khóe mắt nàng, nhẹ giọng hỏi. Làm sao vậy, ai bắt nạt ngươi? Vân Khanh cũng không trả lời, chỉ lắc đầu một cái, ngẩng đầu lên, tay nhỏ non nớt chạm vào gò má sưng đỏ của hoàng hậu, lòng bàn tay truyền đến một mảnh cực nóng, giọt nước mắt dưới lông mi vụt sáng cũng không nhịn được không ngừng kêu. Mẫu hậu, tay nhỏ non nớt mềm mại mang theo một chút cảm giác mát mẻ chạm ở trên gương mặt đúng là thật thoải mái, hoàng hậu lấy ra cái tay nhỏ kia ôn nhu an ủi nàng. Người ngoan, không sao rồi, mẫu hậu không đau. Vân Khanh thuận thế ôm lấy cái cổ hoàng hậu đầu lông xù ở trong lòng nàng trà sát khịt khịt mũi, lại tiếp tục thò đầu ra, gật gù, ánh mắt kiên định lạ thường, ngôn ngữ giống như xin thề. Mẫu hậu, Vân Khanh lớn rồi bảo vệ ngài. Không ngờ tới chính là hoàng hậu xì xì cười ra tiếng một hồi, nhưng lại thấy một bộ dáng dấp nghiêm túc đoan trang của nàng, không dễ trêu ghẹo nàng, chỉ đành ôn tồn nói. Được, mẫu hậu chờ ngày đó. Vuốt tay nhỏ bé của nàng, nhìn bên trong vị ương cung lạnh lẽo không giấu được uy nghiêm, trong lòng yên lặng thở dài một hơi, trong con ngươi hiện lên căm ghét cúi mắt nhìn về phía người bên trong, nói thật. Vân Khanh, đừng kêu mẫu hậu, kêu câu nương thân nghe thử xem. Nương thân, Vân Khanh vẫn là như vậy ngẩng đầu lên, mắt nhỏ híp híp. Thấy chữ, thân, ra miệng ý cười trên mặt hoàng hậu sâu sắc thêm, trong lòng nàng cũng là mừng rỡ tiếp theo kêu. Nương thân, nương thân, nương thân. Mẫu thân, trong chính điện vị ương cung quanh quẩn từng tiếng trẻ con, ngọt ngào nhơn nhớt, khiến người ta nghe tới trong lòng thoải mái sung sướng. Nương thân, bên tai bỗng dưng nổi lên một tiếng hô hoán, thái hậu theo bản năng xoay người lại nhìn tới, nhưng sau người chỉ còn lại một chiếc cô đèn, ngọc bội lần nữa bị nắm chặt trong giây lát một giọt nước rơi vào trên ngọc bội chậm rãi mê muội ra. Nhân thế, năm tháng mênh mông vơ bờ, xuân hoa nở lại tàn, trăng hạ lặn rồi mọc, gió thu lên lại xuống, đông tuyết rơi lại bay. Nàng chờ được là cái gì? Cách chương.